Đan Phu Chí Tôn, chương 62, Bắt Hồn Tu Luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngoài sở liệu của Bắc Thần, khi hắn lấy đi thú hồn của Hoa Điêu, Ngọc Thạch trong đan điền lần thứ hai có phản ứng sau khi hấp thu thú hồn của Hoa Điêu, Ngọc Thạch bên trong lần thứ hai đưa ra một cỗ tinh thần lực cùng một cỗ linh lực. Lần này linh lực đưa ra thế nhưng lại mang theo một tia lôi điện lực, xem ra đây là thần thông bản mạng của Hoa Điêu này. Nguyên bản còn ở trong đan điền của Bắc Thần, một ấn ký tia chớp tự do, sau khi hấp thu đạo lôi điện này, trở nên càng thêm rõ ràng, có thể nhìn thấy được bằng mắt thường. Bắc Thần vừa động thần thức, ấn ký tia chớp này liền bắt đầu cấp tốc vận chuyển, linh lực thuận theo hắn tán loạn chung quanh trong cơ thể của hắn. Vẫn là không cần mạo hiểm thử nghiệm thì tốt hơn, thứ này còn không biết có lợi ích gì đây. Sau khi thở phào một cái, Bắc Thần ngồi xếp bằng trong huyệt động của yêu hồ, bắt đầu tiêu hóa tài nguyên từ bên trong ngọc thạch đưa ra. Từ sau khi tu vi tấn chức lên hóa huyết kỳ đỉnh phong, thần thức trong tổ khiếu của Bắc Thần trở nên cường đại hơn, có thể làm được một tâm 15 dụng. Lần thứ hai nhận được tài nguyên đổi lấy thần hồn của yêu thú Cố Nguyên tầng 2, thần thức của Bắc Thần lại cường đại phân chia ra, có thể làm được một tâm 16 dụng rồi. Một tâm 16 dụng cơ hồ là có thể sánh ngang với thần thức của tu vi Cố Nguyên tầng 3. Thần thức cường đại là nội tình thứ nhất của tu chân giả. Thần thức cường đại là chống đỡ cho tu chân giả nghiên cứu pháp thuật thần thông tinh nghiên trụ cột của tu chân bách nghệ. Chỉ dựa vào ngọc thạch này, thần thức của ta hẳn là sẽ lớn đến trình độ kinh người. Phải nhanh cố gắng tăng cường tu vi đến Cố Nguyên kỳ mới được, như vậy có thể tu luyện một số pháp thuật tăng cường thần thức. Sau thời gian hơn 10 ngày, Bắc Thần đều ở ngoài thú sơn săn giết yêu thú, thu hoạch vô cùng lớn. Chỉ là yêu thú Cố Nguyên tầng 2 đã giết liên tục 5 con. Ngọc thạch trong cơ thể đưa lại cho 5 lần tinh thần lực cùng linh lực, làm cho tu vi của hắn tăng lên một đoạn lớn, thần thức cũng trở lên cường đại vô số lần. Kế hoạch săn giết yêu thú của Bắc Thần vô cùng suôn sẻ, thẳng đến lúc ngoài ý muốn động phải một chăn hỏa linh Cố Nguyên tầng 4, mới bị cưỡng ép cấp bách kết thúc. Chăn hỏa linh này chiếm cứ một miệng núi lửa, Bắc Thần bước một chân vào địa bàn của nó, lập tức liền gặp phải đả kích điên cuồng của nó. Sau khi sử dụng một lần thủ đoạn trên người, Bắc Thần cuối cùng bất đắc dĩ dùng thanh phong phù của Phi Bạch cho hắn mới cứu được tính mạng. Cố Nguyên tầng 4A, không nghĩ tới một yêu thú Cố Nguyên tầng 4 lại bức bách ta đến tận đây. Nuốt xuống một quả linh đản yêu thú, sau một ngày điều tức tĩnh dưỡng, Bắc Thần mới khôi phục lại. Sau khi kiểm kê, Bắc Thần phát hiện Hàn Xương phù lúc trước luyện chế đã sử dụng xong, Liệt Diễm phù cũng chỉ còn một tấm trung đẳng, còn có thể vận dụng một lần. Hoàng phù thì vẫn còn một ít, bất quá đối với Bắc Thần lúc này, hơn 10 tấm hoàng phù hiển nhiên giúp ích không lớn. Sau khi lấy ra túi trữ vật kiểm tra lại một lần, Bắc Thần dẹp đường hồi phù, rời đi thú sơn, về lại sơn cốc của chính mình. Lần này Bắc Thần tiến vào thú sơn, có thể nói là thu hoạch lớn trở về. Săn giết 6 đầu yêu thú Cố Nguyên tầng 2, săn giết 11 đầu yêu thú Cố Nguyên tầng 1, chỉ là huyết tinh của yêu thú đã thu lấy 13 viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu thú hóa huyết hậu kỳ đã săn giết hơn 10 đầu, trang bị đầy 2 túi trữ vật. Đảo qua mấy xào huyệt của yêu thú, thu hoạch hơn 20 quả linh đản yêu thú. Bắc Thần bay vào sơn cốc, liền gọi Trương Bình vào bên trong động phủ, hỏi một chút tình hình gần đây trong thôn. Cũng may, Bắc Thần rời đi hơn 10 ngày này cũng không có việc lớn phát sinh. Ngẫu nhiên cũng có một hai yêu thú hóa huyết cấp thấp mò vào, cũng bị ba người Trương Bình đánh chết. Ngược lại là tu vi của Trương Bình, thông qua dùng mấy viên thuần huyết nguyên đan, tiến cấp lên hóa huyết trung kỳ. Bắc Thần lấy từ trong túi trữ vật ra một thi thể yêu hùng, đưa cho Trương Bình. Mấy ngày nay đã vất vả cho ngươi rồi, đây là thi thể một con gấu ngựa hóa huyết tầng 9, chính ngươi lưu trữ sử dụng đi. Trương Bình lăng lăng nhìn thi thể yêu hùng thật lớn trên mặt đất, sau một hồi mới phản ứng lại, cuống quýt quỳ gối trên mặt đất với Bắc Thần. Đa tạ công tử bồi dưỡng. Đối với Bắc Thần, đừng nói là một yêu thú hóa huyết tầng 9, cho dù là yêu thú Cố Nguyên tầng 1, ngoài một ít linh tài có thể lấy để dùng được, hắn vẫn là sẽ không xem trọng. Còn đối với một gã tán tu giống như Trương Bình, hơn nữa còn là tán tu luyện đạo mới tiến cấp lên hóa huyết tầng 4, một thi thể yêu thú hóa huyết tầng 9 hoàn chỉnh tuyệt đối là ra tay vô cùng hào phóng. Da lông một thân gấu ngựa này, hắn có thể lột ra, đem đi tán tu phường thị mua mấy khối linh thạch. Huyết nhục cốt cách một thân của yêu hùng, hắn có thể ninh thành canh trực tiếp dùng để uống, tăng cường khí lực linh lực. Chia ra cho người nhà của chính mình một ít, còn có thể để bọn họ cường thân kiện thể. Đặc biệt là hai tay gấu, cơ hồ là một linh tài tuyệt hảo, có thể trợ giúp hắn rất nhanh củng cố tu vi. Phải biết rằng, yêu thú hàng năm đều nuốt vào nhà ra linh lực, cốt cách huyết nhục trong cơ thể đều là chân phẩm khó có được. Bắc Thần không nghĩ tới Trương Bình sẽ kích động như thế, dáng vẻ tiếp tục kiêu ngạo, chỉ là gật gật đầu thản nhiên. Hắn quả thật là cố ý bồi dưỡng Trương Bình này một chút, để cho hắn hữu dụng dưới tay của mình. Lúc này, bên ngoài động phủ truyền đến một thanh âm ngọt nị như sữa. Cách Trương,